Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người giàu muối không ăn, tiền lão thái bà yếu ớt tỉnh lại, liền muốn đứng thẳng dậy, dự định rời đi trước, lại bị tiền gia đại nhi tức ấn xuống. Nàng ta áp sát bên tai nói: "Nương, người ngốc à, thật vất vả mới tiến vào, hai chuyện còn chưa làm xong, nói cái gì cũng không thể rời đi. Tiểu cô là người mềm lòng nhất, ngài cũng không phải không biết, nếu nàng biết ngài bị ngất đi, nhất định sẽ lo lắng giống như ruồi không đầu. Đến lúc đó ngài lại giả bộ đáng thương, xuống nước cầu xin nàng, chuyện còn có thể không thành." Tiền lão thái bà suy nghĩ cẩn thận lợi hại trong chuyện này. Bà ta đảo mắt, ngẩng đầu, liền ngất đi. "Nương, nương làm sao vậy?" Tiền gia đại nhi tức mang theo tiếng nức nở: "Ngài ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện được. Nương, ngài mau tỉnh lại, nữ nhi ngài không theo ý ngài. Nhưng ngài phải chú ý thân thể của mình, ngàn vạn lần đừng bị chọc tức mà ảnh hưởng đến sức khỏe." Tiền Phúc chạy vội qua, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Nương, nương người làm sao vậy?" Ánh mắt tiền lão thái bà ở dưới mí mắt đảo qua đảo lại. Tiền Phúc lập tức hiểu ra, lão thái thái đang hát hí khúc gì. Hắn ta quay đầu lại, phẫn hận trừng mắt nhìn tiền Mộc Mộc. "Tiền Mộc Mộc, xem chuyện tốt ngươi làm ra này, ngươi chọc nương tức đến ngất xỉu. Nương còn coi ngươi là tâm can mà yêu thương, ngươi đối xử với bà ấy như vậy đấy. Ta thấy ngươi chính là muốn sống làm nương tức chết, còn không mau cút lại đây, quỳ xuống dập đầu xin lỗi nương. Hôm nay nếu nương có chuyện gì, xem ta có lột một lớp da của ngươi hay không." Tiền Mộc Mộc mí mắt rũ xuống, nghe lời này, chỉ cảm thấy không đau không ngứa. Nàng thong thả đi qua: "Nghiêm trọng như vậy, để cho ta nhìn một cái." Đại nhi tức tiền ra kéo tay áo Tiền Phúc. Hắn ta phản ứng lại, giang hai cánh tay, bao vây bà lão: "Nương chính là bị ngươi chọc tức, ngươi nhanh nói xin lỗi, bằng không ta sẽ không để cho ngươi khám bệnh cho nương." Phạm Ngọc An đẩy nam tử bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ngươi đi lên, giúp Mộc Mộc tỉ một chút." Nhìn khuôn mặt kiều nhan lo lắng kia, trong mắt hắn xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nam tử con ngươi buông xuống, khẽ thở dài, cưng chiều nói: "Được, ta đi ngay." Nam nhân vén tay áo tiến lên, trực tiếp chào hỏi Tiền A Phúc. Bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh một quyền, đánh cho Tiền A Phúc mắt nổi đom đóm, miệng cũng méo cả rồi. Trong mắt hắn ta tràn đầy khiếp sợ, nhìn nam tử xa lạ: Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?" Nam tử hoạt động khớp xương tay, có chút khách khí nói: "Xin lỗi, ngươi nhẫn nại một chút, có người nhờ vả, ta nhất định sẽ trừng trị ngươi thật tốt." Ngay sau đó, hắn cười tà mị: "Gần đây vừa luyện một quyền, vừa vặn thử xem, hắn đã gặp qua nhiều người vô lại hơn thế này. Đối với loại người này, thật sự là không cần phải phí lời làm gì. Nhưng nếu nàng đã mở miệng, hắn tự nhiên phải ra sức biểu hiện một chút." Nắm đờ, em của nam nhân đập xuống như mưa. Tiền Phúc hoàn toàn không có sức chống đỡ, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, miệng không ngừng kêu thảm. Thu dọn gần xong, nam nhân kéo cổ áo của Tiền A Phúc, kéo đến một bên giống như kéo phế vật, người vướng bận bị kéo ra. Tiền Mộc Mộc tiến lên, ngồi xổm xuống, đại nhi tức Tiền gia run rẩy, có chút sợ tiểu cô này. Nàng ta ôm chặt lấy bà cụ: Tiền Mộc Mộc, ngươi muốn làm gì bà ấy?" Tiền Mộc Mộc nhếch miệng cười, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay nhéo thịt mềm bên hông lão thái thái, cắn chặt hàm dưới hung hăng vặn một cái. Ngao ngao ngao, Tiền lão thái bà đau đến bụp, mở mắt ra, trong miệng kêu thảm thiết: "Nhà đầu C, H, E, T tiệt, còn không mau buông ra. Tiền Mộc Mộc lại nhéo một cái, sau đó mới chậm chạp buông tay ra. Không phải ngất đi sao? Sao còn có thể có chi giác với đau đớn? Nói tới đây, nàng đột nhiên tới gần. Trong mắt Tiền Đại Nhi tức bên cạnh viết hoảng sợ. Hai tay chống đất không ngừng lui về phía sau. Sợ cửa thành bốc cháy. Tai họa ập đến cá trong chậu như nàng ta. Liếc mắt nhìn người lui về phía sau. Trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia châm biếm. Đưa tay nắm lấy cổ áo Tiền lão thái bà. Nhưng lão thái thái giãy giụa. Đáy mắt nàng ta xẹt qua một tia u ám. Miệng phun ra lời lẽ uy hát. Y, ế, p như u lan. Trò xiếc của các ngươi. Ta thật sự xem đủ rồi. Nhớ kỹ, 300 lượng bạc kia ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Trước khi ta chưa có tự mình đi tìm các ngươi tính sổ. Đừng tới nhà của ta nữa. Nếu lần sau gặp lại các ngươi, không phải đến trả tiền. Như vậy ngươi có thể thử tư vị nằm ở trên giường cả đời đi. Giọng nói của Tiền Mộc Mộc trong trẻo nhưng lạnh lùng kề sát bên tai bà lão. Như thể tiếng rắn độc lè lưỡi, mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Độc châm của ta cũng không tệ lắm, tuyệt đối có thể châm một cái, để ngươi vĩnh viễn bị liệt. Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Dầm, Tiền lão thái bà sợ hãi nuốt nước bọt, con ngươi không chịu khống chế run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Mộc Nha Đầu. Mộc Nha Đầu sẽ không đối xử với ta như vậy. Ngươi là ác quỷ, ngươi ma quỷ này, cút ngay cho ta, đừng bám lấy nàng. Ta muốn mời đạo sĩ, ta muốn mời hòa thượng đến tiêu diệt ngươi. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, chẳng lẽ lừa người, bây giờ muốn bắt đầu bịa đặt đúng không? Tiền lão thái bà lại giống như điên rồi, chống người đứng lên, vừa chạy ra ngoài, vừa kêu la. Ngươi không phải Mộc Nha Đầu, ngươi chính là ác quỷ. Ta hiện tại đi mời hòa thượng. Đại Nhi tức Tiền gia trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngơ ngác gãi gãi tóc. Lão thái bà bị sao vậy? Chịu ca, CST đến mức như vậy. Phủi phủi váy áo, Tiền Mộc Mộc đứng dậy, mắt nhiễm vẻ miệt thị, nhìn xuống người trên mặt đất. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là tự mình lăn ra ngoài, hoặc là, sắc mặt Tiền Đại Nhi tức trắng bệch, vừa lăn vừa bò xông ra ngoài, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, dường như phía sau có lang hổ báo đang đuổi theo. Tiền Phúc bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng bị xách ra ngoài. Ôi, bất ngờ không kịp đề phòng, bị ném xuống đất. Tiền Phúc đau đến che M-O-N-G không phải, che mặt cũng không phải, chỗ nào cũng đau. Hứa lão đầu đóng cửa lại, cài then cửa lại, đi vào trong viện, nhìn Tiền Mộc Mộc, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng nhàn nhạt. Đại Nhi tức, ngày bình thường ngươi nhất định phải chú ý nhiều một chút. 10 dặm 8 thôn không yên ổn, một lời này không phải là nói chơi, là thật sự không yên ổn. Trưởng thôn cũng nói, mấy nhà trong thôn bị mất trộm, đều là đồ vật không hiểu nổi. Ngươi và Lý Thị ở nhà tuyệt đối không nên chủ quan. Có chuyện hoặc là nguy hiểm gì, liền đi trong thôn tìm chúng ta. Tiền Mộc Mộc nở nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hứa lão thái tiến đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc. Túm lấy cánh tay của nàng nói. Dù sao mấy đứa con nhà ngươi đều đã đưa ra ngoài rồi. Ngươi không bằng trực tiếp mang theo Nha Nhi chuyển đến nhà cũ đi. Cũng không phải không có chỗ ở. Mọi người ở một chỗ còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Hứa lão đầu nghe xong, cũng đồng ý gật đầu. Đúng là có thể, bây giờ ngươi và Nha Nhi, Tiểu Bảo và Tiểu Tề đều còn nhỏ. Ngươi có rất nhiều chuyện không tiện. Cách chương.